Toàn chức cao thủ, chương 1099, nhảy vọt lên đầu bảng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, Long Nha, đâm liên tiếp rút đao chảm. Diệp Tu làm một mạch theo cách lúc nãy vừa thành công, có điều đánh xong ba kỹ năng rồi mà nhúm tảo bị gom lại vẫn cứ phây phây. Quả nhiên sức đề kháng của tảo mẹ mạnh hơn đàn tảo con, nhưng chỉ mạnh hơn tẹo thôi chứ không nhiều, vì khi Diệp Tu nhanh tay tặng thêm kỹ năng thứ tư thì nhúm tảo này nát bấy. Diệp Thu cũng thở phào nhẹ nhõm, một thoáng vừa rồi hắn có hơi đánh lô tô trong bụng. Hiệu quả của đạn đông cứng có thời hạn, khi hít đầu tiên trúng mục tiêu, hắn đã biết nếu muốn giết tảo mẹ, sát thương không phải vấn đề mà là thời gian. Thời gian của đạn đông cứng chưa chắc đủ dài để gây ra lượng sát thương cần thiết. Kết quả thành công mỹ mãn khiến Diệp Thu an tâm hẳn. Quân Mạc Thiếu Phá nhúm tảo bị đánh nát mà nhảy lên khỏi mặt nước. Ô Thiên Cơ Dương Thành trong chóng máy đưa hắn bay cao. Quỷ tảo đâu chịu buông tha con mồi, lập tức phóng một sợi theo chói. Diệp Tu đã lường trước chiêu này của nó, bèn thao tác quân Mạc Tiếu bay vút lên. Tốc độ của quỷ tảo rất nhanh, nhưng trong chóng máy không hạn chế động tác của nhân vật giữa không trung nên Diệp Tu rất dễ dàng né tránh. Hắn không định đi luôn, chỉ tạm thời cách xa mặt sông để chờ kỹ năng cooldown. Kỹ năng cấp thấp thường cooldown rất nhanh, chẳng qua đạn đông cứng có thêm hiệu ứng đặc biệt nên cooldown dài hơn. Chứ nếu không thì một ai đó tha hồ ném đi bắp vào một ai đó vô tội vạ, nhất là thể loại đông cứng như này thì chơi sao lại. Thời gian cooldown của đạn đông cứng đến tận 10 giây cũng chính là thời gian mà Diệp Tu đang muốn câu giờ. Hắn vừa tránh né, vừa móc thêm một quả lựu đạn ném xuống. Lựu đạn nổ tung không gây bất kỳ sát thương nào cho quỷ tảo, nhưng mớ tảo còn dưới đáy đều vì vậy mà nổi lên mặt nước bị gom vào cùng một chỗ. Đẹp, Diệp Tu mừng thầm, bởi lua quái thành công đồng nghĩa với tăng cao hiệu suất giết. Đạn đông cứng cooldown xong, quân Mạc Tiếu tắt trong chóng máy nhảy xuống, khi tới gần mặt nước thì rút kiếm ra chiêu sóng kiếm phá đất quét ngang lớp tảo, ngay sau đó là áo choàng bóng đêm. Lần này áo choàng bọc được một ụ tảo lớn hơn hẳn, nhưng khi bắt đầu tấn công, Diệp Tu mới thấy tạch mẹ nó rồi. Tảo bị gom càng nhiều thì HP càng dày, một thiết lập rất logic. Đương nhiên Diệp Tu không ngu tới mức không biết. Hắn lùa quái là để thăm dò thử xong mới biết không thể nào giết nó kịp trong thời gian đông cứng. Thời gian hiệu lực của đạn đông cứng là 2 giây, dù có tăng cấp kỹ năng cũng không lên thêm được nhiêu, vì trạng thái đông cứng là một đi bắp quá dâm, cho đông cứng 8 hay 10 giây chắc thôi nghỉ game chứ chơi chi nữa. Kỹ năng đạn đông cứng nâng đến max level cũng chỉ tăng thời gian đông cứng lên 3-5 giây, do đó nâng cấp đến bao nhiêu là tùy xem người chơi sử dụng nó thế nào, hoặc tỷ suất dùng nó nhiều hay ít. Đạn đông cứng của quân Mạc Tiếu chỉ có một cấp hiệu ứng đông cứng 2 giây, trong vòng 2 giây ra được 4 kỹ năng đã là super siêu, chỉ cần Diệp Tu không tập trung chút thôi cũng không làm nổi. Bây giờ HP của ụ tảo này dày hơn, sát thương mà quân Mạc Tiếu gây ra không đủ để giết nó. Diệp Tu tiếc đứt ruột nhưng sau khi thử nghiệm xong 2 đợt hắn coi như đã nắm được nên gom bao nhiêu tảo một lần. Vậy cũng ngon rồi, chỉ cần nhảy lên nhảy xuống đánh tới khi nào hết thì thôi. Quỷ tảo bị Diệp Tu xé lẻ thịt dần, mặt sông từ từ trở về trạng thái trong vắt ban đầu. Sắp xong, góc truyện audio.com, rồi, nhìn hai bãi tảo cuối cùng gần đó, quân Mạc Tiếu ra sức bơi qua. Cùng lúc Diệp Tu nghe thấy trên bờ sông truyền đến tiếng người nói chuyện. Ở đây nè, không biết con quỷ tảo đã nuốt bao nhiêu người, giờ chắc nó mạnh lắm, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. May mà mình mò ra cách giết nó, ma đạo với đạn dược phải chú ý phối hợp mấy ông là mấu chốt đó. Một nhóm người rất đông xuất hiện trên bờ sông, IQ của người chơi đâu có kém, họ cũng tìm ra cách đối phó với quỷ tảo như Diệp Tu, chẳng qua không thể một mình thực hiện mà phải kêu thêm 500 anh em tới. Vấn đề là anh em kéo nhau chạy tới xong chỉ thấy nước sông trong vắt thấy đáy, con quỷ tảo nghe đồn phủ đầy mặt sông đâu mất tiêu rồi. Đùa, không phải chứ, có người chơi tinh mắt phát hiện sự tồn tại của quân Mạc Tiếu. Hắn đang khí thế bơi đến một bãi tảo, sau đó áo choàng bóng đêm, đạn đông cứng, một đợt liên kích vèo vèo vèo. Đấy không phải chiến thuật mà mình đã nghe dặn dò suốt trên đường đi đó sao? Giỡn hay chơi, người hô hào 500 anh em đến giết quỷ là một chuyên gia đạn dược. Lần đầu gã đi ngang qua con sông này đã hiến một mạng cho quỷ tảo từ thành chạy ra đây báo thù tế thêm mạng nữa. Gã không cam tâm nên vẫn cứ quay lại quỷ tảo lên level, gã đương nhiên không phải đối thủ của nó. Nhưng sau lần thứ ba gã đã phát hiện được cách giết quỷ. Lần thứ tư, gã cho rằng mình có thể solo nó, ai ngờ vẫn tèo vì đánh giá thấp sức trưởng thành của quỷ tảo. Chết liền 4 mạng, gã đành bất đắc dĩ lập team đi hốt quỷ theo cách mình đã nghĩ ra. Lập xong chạy tới nơi mới phát hiện quỷ bị hốt gần hết cmnr, đã vậy người giết quỷ còn dùng đúng đấu pháp mà gã hy sinh oanh liệt hết 4 cây máu mới mò được. Đứa nào dám hất tay trên của bố, chuyên gia đạn dược nổi giận, gã cho rằng thằng kia nhất định đã nhìn lén mình, một thằng cờ hó đê tiện học lóm. Chạy dọc bờ sông đuổi theo bóng dáng người nọ, chuyên gia đạn dược giơ súng định bắn, nhưng đột nhiên va phải một đồng bọn trong đội. Cả hai lảo đảo, hít bắn của gã lệch mục tiêu. Làm quái gì thế, chuyên gia đạn dược giận dữ, bị ngu hả ba, áo choàng bóng đêm rồi đạn đông cứng, rồi liên kích một mạch có cả rút đao chảm, một nhân vật có thể sử dụng nhiều chiêu đến vậy là ai mà ông cũng không nghĩ ra. Đồng bọn cản đường gã nói, chuyên gia đạn dược đơ mặt, trước đây nếu gặp một ai đó dùng kỹ năng của nhiều nghề khác nhau, mọi người sẽ cho rằng là NPC. Nhưng giờ khác rồi, vì toàn dân đều biết trong game có một nhân vật như vậy tồn tại. Đại thần Diệp Tu và tán nhân quân Mặc Thiếu của hắn. Chuyên gia đạn dược run run đi thêm mấy bước trên bờ sông. Quân Mặc Thiếu lúc này đang bơi bơi đến bãi tàu cuối cùng, ID trên đầu hiện rõ mồn một. Quân Mặc Thiếu, quả nhiên là quân Mặc Thiếu. Chuyên gia đạn dược hết dám nói người ta học lỏm đấu pháp của mình nữa. Đấu pháp còn con này mà không nghĩ ra thì đâu phải đại thần Diệp Tu. Thế nhưng mình vất vả tạch hết mấy mạng, lại hô hào anh em hùng hổ đến đây hốt hàng, kết quả là máng còn không có để vét trời má. Vẫn còn một bãi kia, gã không cam lòng, ma đạo học giả lên, áo choàng bóng đêm, ma đạo học giả đứng im thiên thít, sao không lên, rớt mạng à, chuyên gia đạn dược gào to, KS đại thần Diệp Tu, bị điên hả ba, ma đạo học giả kinh ngạc, rõ ràng là tôi gặp quái trước mà, chuyên gia đạn dược khóc, gặp quái trước, cả tim cạn lời, anh. gocchuyenaudio.com, hai tụi tôi thông cảm cho anh lắm, anh gặp quái trước thật đấy, nhưng anh giết không nổi thì đâu có tính là của anh. Vấn đề quá dễ hiểu, ok, lên đi, lên cho tôi. Chuyên gia đạn dược nói không được ma đạo học giả quay qua hò hét người khác. Người này khá thân với gã, không nỡ dội nước lạnh, bèn lúc la lúc lắc bước lên, chỉ giơ cây chổi thôi cũng mất hết mấy giây, bâu hình đã đời xong thì quân Mặc Thiếu dưới sông đã hốt gọn ổ quỷ, cậu chàng lập tức thung thướng quay đầu lại. Ê, hết kịp ôi. Chuyên gia đạn dược đau như bò đá. Thật ra nếu muốn gây sự với Diệp Tu, gã cũng không đủ khả năng, chưa kể gã đâu có lý lẽ gì. Nhưng chuyện đáng để gã thèm khát không chỉ dừng ở đó. Sau khi cào hết tảo, thứ hạng của quân Mặc Thiếu trên bảng tổng sắp bất ngờ vượt lên vị trí số 1. Cả đội của gã cũng không ai chú ý, cho đến khi kênh thế giới đột nhiên có người gào ầm lên. Đệt đệt đệt, Diệp Tu anh hách à, tự nhiên vọt thẳng lên hạng nhất, anh giết GM à. Sờ lờ vãi, report đi, GM đâu tôi muốn report. Nói chuyện như Loli giành bú với Sota thế này chỉ có thể là Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên. Cả thần chi lĩnh vực đều phải tĩnh lặng, không ai ngờ rằng đời mình lại có thể thưởng thức được lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên trên kênh thế giới trong game. Hoàng Thiếu Thiên trước đó bị Chu Trạch Khải vượt mặt, chẳng bao lâu sau lại gặp may kích S Chu Trạch Khải khỏi hạng nhất. Quân Mặc Thiếu của Diệp Tu lẹt đẹt tận dưới top 30, Hoàng Thiếu Thiên đã khinh không để vào mắt từ lâu rồi. Thế mà đánh xong một con quỷ, định mở bảng xếp hạng ra xem thành tích hiển hách của bản thân, hắn lại thấy cái tên Quân Mặc Thiếu to đùng trên đầu Dạ Vũ Thanh Phiền mình. Nhìn nhầm hà ta, Hoàng Thiếu Thiên dụi dụi mắt xác nhận lại lần thứ hai, sau đó lập tức xù lông trên kênh thế giới. Diệp Thu còn phát hiện sớm hơn, con quỷ tào này đẩy hắn lên hẳn hạng nhất, bản thân hắn cũng quá bất ngờ. Hắn đang nghĩ đến việc đem cả sô clone tới nuôi một con quỷ rồi lấy ức chính giết nó thì nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên khóc lóc trên kênh thế giới. He he, Diệp Thu trả lời, câu trả lời này người chơi đọc vào không thấy có gì, nhưng đám tuyển thủ chuyên nghiệp cười muốn hỏng não. Vừa nãy trong group chat tuyển thủ chuyên nghiệp Hoàng Thiếu Thiên phun lời rác rưởi khi bị Chu Trạch Khải vượt mặt, Chu Trạch Khải chẳng phải đã trả lời như vậy sao? Bây giờ Diệp Thu học theo y hệt Hoàng Thiếu Thiên ắt phải tức hộc máu. Nhưng mà kênh thế giới trong game có cooldown giữa hai lần chat, không thể bắn ráp liên thanh, thế là hắn lập tức chạy vào group chat bắn cho đỡ bấn. Diệp Thu thấy group chat báo tin liên hồi, biết chắc là Hoàng Thiếu Thiên đang lên cơn. Hắn đâu có ngu mà vào hít rác, hắn còn đang suy xét tính khả thi của kế hoạch nuôi quỷ kia. Điều cần làm rõ trước mắt là nuôi một con quỷ lớn tới mức này tốn bao nhiêu cơm, có nên làm thí nghiệm không nhỉ? Diệp Thu vừa khiển quân Mặc Thiếu bơi lên bờ vừa nghĩ. Trên đó đang đứng một đội người chơi ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn mấy dòng chat trên kênh thế giới, họ đã phát hiện quân Mặc Thiếu nhảy vọt lên hạng nhất, có thể thấy rõ lượng điểm mà quỷ tào đã feed cho hắn. Nếu họ thành công giết con quỷ này thì lượng điểm chia đều, mỗi người chắc chắn không ngon như quân Mặc Thiếu nhưng vẫn quá thơm bơ rồi. Giờ thì sao, trắng tay, ai nấy đều tiếc rụng rốn, nhưng đó là đại thần Diệp Tu, họ có thể nói gì được đây? Đại thần lời, góc chuyện audio.com, hại quá tương đương, đại thần đi ạ, đại thần đi thong thả nha. Cả bầy người chơi lẽo đẽo theo nịnh hót Quân Mạc Tiếu như cún. Theo ý kiến số đông, chính thức đổi xưng hô giữa Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên lại thành tôi cậu tôi cậu. Cách chương.